Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, núi Enzo dị động. Đại khái sắp buổi trưa, tỉnh ngủ Emiya Kirisugu nhận được ra ngoài tiến hành điều tra Hisao Maya báo cáo. Khi hắn biết được giáo hội bị hoàn toàn thiêu hủy, với lại Kotomin Risei cha xứ cũng mất tung ảnh về sau. Trước tiên liền cảm giác mình có phiền toái, mặc kệ đến cùng là ai thiêu hủy giáo hội, chỉ cần Kotomin Risei cha xứ mất tích, như vậy Kotomin Kirei liền có thể lấy cái này vì lý do để giáo hội điều động những người khác đến chủ trì Holy Grail War tiến hành. Mà nếu như trong quá trình này đem hắn định nghĩa vì sát hại Kotomin Risei hung thủ, như vậy hắn liền muốn đối mặt giáo hội chính diện lùng bắt cùng tập kích. Tại nhân số chênh lệch dưới, hắn lúc đầu có cơ động ưu thế sẽ đánh mất. Là ai làm? Emiya Kirigu cau mày nghĩ đến, sau đó rất trực tiếp liền nghĩ đến Kotomin Kirei người này. Chẳng lẽ nói Emiya Kirisugu đã cảm giác mình suy đoán này hẳn là rất có thể liền là hiện thực. Emiya Kirisugu có một loại trực giác. Hắn cảm thấy Kotomin Kirei là sẽ làm ra loại chuyện như vậy người. Là một cái có giết cha cùng giết chết dưỡng mẫu kinh nghiệm gia hỏa. Hắn đối với phương diện này trực giác vẫn rất có tự tin. Với lại cũng đúng là rất chuẩn. Lại nói FGO thật hẳn là ra lại cái thuộc tính. Cái kia chính là đối phụ mẫu đặc công. Cái này thuộc tính người nắm giữ liền là Emiya Kirisugu. Modred loại này, bất quá bất kể là ai làm. Hiện tại Emiya Kirisugu muốn làm, có thể làm sự tình cũng không nhiều. Nếu như không nghĩ từ bỏ Holy Grail, như vậy lúc này cùng Rider trận doanh kết minh, cũng cấp tốc giải quyết Holy Grail War là tốt nhất. Biện pháp cũng là trước mắt biện pháp duy nhất. Nghĩ đến liền làm. Hiện tại đã không có thời gian cho hắn cọ sát. Maya, đi chuẩn bị một chút bom khói, độc khí đạn, súng phóng tên lửa, Gatling súng máy. Emiya Kirisugu đối Hisao Maya nói, những vật này không phải thời gian ngắn có thể chuẩn bị xong. Coi như có thể thuận lợi mua được, nhưng vận chuyển tới liền cần 2-3 ngày. Hisao Maya trả lời, không cần đi mua, cái thành phố này bên cạnh có một cái lực lượng phòng vệ doanh địa. Đến đó mượn một chút là có thể, còn có ngươi đi làm quen một chút cái kia doanh địa sân bay. Về sau ngươi khả năng cần phải phối hợp Berserker lại đi mượn một khung máy bay. Emiya Kirisugu bình tĩnh nói đến, ngoặc kép, tốt, minh bạch. Hisao Maya lĩnh mệnh quay người đẩy cửa chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, cửa mở đến một nửa, Hisao Maya đột nhiên ngừng lại, trên nét mặt mang theo kinh ngạc quay đầu nhìn về phía phương xa. Cái hướng kia là núi Enzo. Emiya Kirisugu cau mày, biểu lộ ngưng trọng nói đến. Một cỗ kỳ lạ ma lực ba động trong không khí dập dờn. Mà nó đầu nguồn chính là cách nơi đây một cây số bên ngoài núi Enzo. Đại Holy Grail xuất hiện dị thường. Đây là Emiya Kirisugu ý nghĩ đầu tiên. Bất quá nhìn ma pháp trận bên trong Irivial cũng không có cái gì đặc thù biểu hiện. Có vẻ như không phải chuyện như thế. Là cái kia ma vật. Đột nhiên Lancelot thực thể hóa nói đến, người nói là Mato ra cái kia. Emiya Kirisugu hỏi, hẳn là, Lancelot đáp, hắn cũng không phải hoàn toàn xác định, dù sao hắn cùng đối phương tiếp xúc thời gian cũng không dài. Maya, Emiya Kirisugu quay đầu nhìn về phía Hisao Maya, khẽ gọi bên trong mang theo nghi vấn. Berserker nói không sai, Kirisugu. Đây là cái kia ma vật lực lượng, bất quá hơi có chút khác biệt. Cái này cho ta cảm giác càng giống là nó cái kia hai cái nữ sủng Mato Sakura cùng Tosaka Jin. Nhưng cùng các nàng so sánh cũng có chút khác biệt. Hisao Maya nói đến, cái kia ma vật Rốt cục đối đại Holy Grail xuất thủ sao? Emiya Kirisugu chau mày. Được rồi, loại tình huống này cũng là sớm có đoán trước. Bất kể nói thế nào, chúng ta đối với cái kia ma vật hiểu rõ mặc dù không nhiều, nhưng cũng đối với cái khác Seven càng nhiều hơn một chút. Đây chính là chúng ta ưu thế. Tiếp xuống không cần làm chim đầu đàn. Trước hết để cho Vader cùng Archer đi cùng cái kia ma vật đánh nhau. Nếu như hai người bọn họ cộng lại cũng đánh không lại, vậy chúng ta lại căn cứ tình huống tùy cơ ứng biến. Emiya Kirigu tỉnh táo nói đến. Kirigu, ta cảm giác ta vẫn là không tới gần nơi đó tương đối tốt. Hisao Maya thần thái có chút sợ hãi nói. Đến, ngươi là đang lo lắng cái kia ma vật khống chế ngươi sao? Emiya Kirisugu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hỏi. Cũng có thể nói như vậy. Kirigu, kỳ thật liền xem như hiện tại, ta cảm giác ta cũng đã gần không được. Ta không cách nào đối nó sinh ra địch ý. Vũ Maya có chút chật vật nói đến. Như vậy phải không? Emiya Kirisugu cúi đầu trầm tư một chút, sau đó một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Hisao Maya. Maya, hiện tại chiến lược của ngươi là vô cùng trọng yếu. Nếu như ngươi không đi, kế hoạch xác suất thành công chí ít giảm xuống 2 thành. Bất quá, như thế không quan tâm mang ngươi tới quả thật có chút nguy hiểm. Cho nên ta bây giờ muốn làm một cái nhỏ thí nghiệm. Emiya Kirigu nhìn thẳng Hisao Maya, cẩn thận quan sát Hisao Maya thần thái biến hóa. Không cần tiến hành chống cự. Theo Emiya Kirisugu lời nói, một cỗ ma lực ba động từ Emiya Kirisugu trên thân truyền đến Hisao Maya trên thân. Thôi miên, Hisao Maya trong lòng hiểu rõ. Nàng dựa theo Emiya Kirisugu nói, từ bỏ chống lại, tiếp nhận thôi miên. Hisao Maya tinh thần biến có chút hoảng hốt. Bất quá hắn còn có thể cảm giác được hết thảy chung quanh. Hắn lúc này thật giống như kinh ngạc thần trạng thái. Có này giống vừa mới tỉnh ngủ lúc không có phòng bị trạng thái. Hisao Maya, hiện tại, ta tuyên bố cùng cái kia ma vật quan hệ thù địch. Cũng ở sau đó lấy đánh giết nó làm mục tiêu tiến hành hành động. Đối với cái này, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Emiya Kirisugu một bên cẩn thận quan sát, một bên hỏi, ngoặc kép, Hisao Maya không có phản ứng gì. Ba, đợi một hồi, gặp không có biến hóa Emiya Kirisugu vỗ tay phát ra tiếng. Hisao Maya cũng tùy theo thoát ly thôi miên trạng thái. Maya, tiếp xuống ngươi theo chúng ta cùng đi chứ. Không cần ngươi đối phó cái kia ma vật. Chỉ cần ngươi tại thời điểm cần thiết đối phó Rider cùng Archer liền tốt. Emiya Kirigu như thế, ra lệnh, ngoặc kép, là, Hisao Maya trầm mặc một chút, gật đầu đáp lời. Hisao Maya hiểu Emiya Kirisugu là có ý gì. Vừa mới cái kia thôi miên là tại khảo thí nàng phải chăng bị cái kia ma vật hoàn toàn khống chế. Nếu như nàng là hoàn toàn biến thành cái kia ma vật nô bộc. Như vậy đối với Emiya Kirisugu vừa mới nói những lời kia hẳn là có mâu thuẫn phản ứng. Thậm chí là đối với hắn tiến hành công kích. Chí ít thần sắc bên trên hơi tỏ vẻ ra là 3 điểm căm thù. Cảnh giác loại hình mà Hisao Maya chỉ là mặt không biểu tình. Hoàn toàn không có phản ứng. Cho nên cái này tại Emiya Kirisugu xem ra, chí ít nàng còn không có hoàn toàn bị nô dịch. Như vậy nàng liền là còn có thể tiếp tục dùng. Coi như vì lấy phòng ngừa vạn nhất, không dùng nàng để đối phó cái kia ma vật. Đối phó cái khác Master cùng Seven hẳn là không có vấn đề. Chỉ bất quá, Hisao Maya lúc này nhưng trong lòng thì không cho là như vậy. Đối với vừa mới thôi miên, Hisao Maya mình kỳ thật có thể cảm giác được, nàng đối với Emiya Kirisugu tuyên bố cùng Nghiêu Khôi đối địch sở dĩ không có phản ứng. Cũng không phải là bởi vì nàng không quan tâm Nghiêu Khôi chết sống, mà là nàng tiềm thức đánh giá ra, Emiya Kirizugu cùng Berserker, hai cái này tồn tại đối với Nghiêu Khôi hoàn toàn không có nửa điểm uy hiếp, cho nên mới đối với cái này không có phản ứng. Nếu quả như thật là vị kia, ta có lực lượng không có ý nghĩa, cho nên đi cùng không đi, kết quả đều là nhất định. Hisao Maya trong lòng nghĩ như vậy, cho nên nàng cũng không nói gì nữa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.